cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1005, chạm tiếp theo thiên hậu. Golden Melody Award lễ trao giải ở náo nhiệt huyên náo bên trong hạ màn kết thúc. Tranh mạch không có gì bất ngờ xảy ra, thành vì người thắng lớn nhất. Năng hoạch 6 cái giải thưởng, trừ bỏ Đường Chăn cùng Trần Đình thu được giải thưởng ở ngoài. Ngoài ra còn có 2 cái phân lượng hơi nhẹ, liên quan với năm ngoái một năm khổ cực cùng nỗ lực. Thành tích cùng khuyết điểm, cuối cùng vẽ lên dấu chấm tròn. Vòng âm nhạc bắt đầu, toàn thể về phía trước nhìn. Đường Chăn không nghi ngờ chút nào là năm ngoái tiếng hoa giới âm nhạc mắt sáng nhất viên kia sao. Từ tam tuyến tổ hợp thành viên nhảy một cái trở thành hiện nay tiếng hoa giới âm nhạc hot nhất nữ ngôi sao ca nhạc, tương lai sẽ như thế nào? Cũng không ai biết, nhưng có thể khẳng định chính là nàng tinh đồ chắc chắn sẽ không phù dung chớm nở. Sau lưng nàng tài nguyên quá mạnh mẽ, tương lai là thuộc về nàng. Ở lễ trao giải còn chưa kết thúc lúc, hiện trường ký giả truyền thông đã tuyên bố rất nhiều tương quan tin tức. Không hẹn mà gặp nói ra, chạm tiếp theo thiên hậu Đường Chăn, lời nói như vậy. Dựa vào Bạch Kim album, Hoa Trong Mộng, Đường Chăn đã đạt đến thiên hậu thành tựu. Hiện tại nàng khuyết, chỉ là lại đến một tấm trình độ bên trên album liền có thể. Đến lúc đó, được người gọi là thiên hậu đem nước chảy thành sông. Nàng sẽ khuyết một tấm trình độ bên trên âm nhạc album sao? Hiển nhiên sẽ không. Vũ Tướng là đệ đệ của nàng. Ở lễ trao giải trên, Đường Sương làm vô số khán giả mặt nói năm nay lại muốn làm một album. Hơn nữa là tỷ đệ hợp lực. Một cái viết từ, một cái viết khúc, ngẫm lại khiến người ta hưng phấn. Không biết lần này lấy ra ca khúc sẽ là như thế nào. Cao hứng nhất đương nhiên là âm nhạc người ưa thích nhóm. Hơn nữa, mọi người có thể không có quên Đường Chăn mình có thể viết có thể hát. Ở đầu năm trên ca nhạc hội, nàng biểu diễn, mây khói thành mưa, chính là mình viết lời soạn nhạc. Bây giờ bài hát này ở âm nguyên trên trang web thành tích vô cùng sáng mắt. Có tài hoa người đi tới chỗ nào đều không hoảng hốt. Lễ trao giải sau khi kết thúc, còn có tiệc rượu, Đường Chăn cùng Đường Sương trở thành trong tiệc rượu tiêu điểm. Đi tới chỗ nào đều bị người vây quanh. Đường Chăn không nhiều lời, khí chất lãnh diễm, dĩ vãng thường thường để nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ người thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại được rồi, bên người nàng có Đường Sương. Đường Sương không chắc so với Đường Chăn dễ nói chuyện, thế nhưng ít nhất tiếp khách bộ, để đến gần người có chuyện có thể tán gẫu, như gió xuân ấm áp, mà không đến nỗi lúng túng đến kết thành băng. Chúc mừng ngươi Đường Sương, còn có Đường Chăn, chúc mừng ngươi, ngươi thật lợi hại. Dương Huệ như diễm quang bắn ra bốn phía đi tới, nụ cười sán lạn hướng Đường ra hai tỷ đệ đưa lên chúc mừng. Đường Sương cùng Đường Chăn ở đêm nay trước đều không có cùng Dương Huệ như từng qua lại. Thế nhưng duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Trung gian chỉ cần thêm một cái tiểu đường hình dáng, tất cả không nhận thức đều sẽ trở thành bạn tốt. Dương Huệ như là quỳ gối ở đường quả nhi dây treo quần sóc jean dưới mọi người một trong. Ba người ở giữa không tồn tại bất luận cái gì mâu thuẫn. Đường Chăn cùng Dương Huệ như lẫn nhau thưởng thức, loại bỏ rơi, cảm tạ, không dám làm, như vậy lời khách sáo. Đường Chăn đối Dương Huệ như tổng cộng nói rồi 8 câu nói. Thực sự là ghê gớm a. Dương Huệ như biết Đường Chăn tính cách, một chút không ngần ngại, nụ cười trên mặt thủy chung treo, nói rằng, ngày hôm nay Đường Đường không có đến, thật là quá đáng tiếc. Thật giống gặp gỡ nàng, quá đáng yêu rồi. Chăn Chăn, ta muốn hỏi hỏi, Đường Quả Nhi là cái gì chòm sao? A, Đường Chăn ngẩn người, chòm sao? Dương Huệ như cười nói, đúng vậy, chòm sao, cái này không bảo mật chứ? Ta đã nói với ngươi, chòm sao rất chuẩn, ta đối chòm sao rất có nghiên cứu, muốn nhìn một chút đường đường là cái gì chòm sao, vì sao ta thấy nàng đầu tiên nhìn liền thật thích đây. Rất nhớ ôm về nhà, đường chan, Dương Huệ Như, không tiện nói sao, nàng lộ ra rất đáng tiếc biểu tình, đường chan liền vội vàng nói, không phải, chỉ là, nàng lấy ánh mắt nhìn về phía một bên đường xương. Đường Sương cười ha ha, biết đường chăn ý tứ, người này không biết tiểu muội muội là cái gì chòm sao đây. Nàng biết đường quả nhi sinh nhật, thế nhưng không biết đối ứng chính là cái gì chòm sao. Bởi vì băng xương nữ thần xưa nay không nghiên cứu chòm sao. Đối món đồ này tia không có hứng thú chút nào, đường Sương chủ động nói rằng, nhà ta đường đường là xạ thủ tòa, xạ thủ nữ. Dương Huệ Như vui mừng nói, xạ thủ tòa a, ta liền nói đi, ta đoán nàng khẳng định là xạ thủ tòa tiểu nữ sinh. Thật đúng vậy, chòm sao phân tích quả nhiên là nhất linh nghiệm. Đường Sương, đường chăn một mặt mê hoặc, không biết Dương Huệ Như nói chính là có ý gì. Dương Huệ Như giảng đạo, xạ thủ tòa cô gái yêu thích nhảy tưng nhảy loạn, hi hi ha ha. Sáng sủa hướng ngoại, mỗi một cái đều là mặt trời nhỏ, xưa nay sẽ không không vui, này nói không chính là đường đường sao. Đường Sương cùng đường chăn đều thẫn thờ mà gật đầu, Dương Huệ Như không ngần ngại chút nào, tiếp tục hỏi, đường Sương đây, ngươi là cái gì chòm sao? Đường Sương, ta cũng là xạ thủ tòa, a tương đương quả nhiên nha, Dương Huệ Như vui mừng nói. Chòm sao thực sự là quá linh nghiệm rồi. Đường Sương ngươi là xạ thủ tòa, ta đoán ngươi cũng là xạ thủ tòa. Đường Sương chỉ biết là xạ thủ nữ phân tích, không biết xạ thủ nam phân tích. Dương Huệ Như giải thích, xạ thủ nam nói đơn giản chính là ánh mặt trời người đàn ông tốt. Đường Sương, tương đương nói quá mẹ nó đúng rồi, đại vương chính là ánh mặt trời người đàn ông tốt. Nó ánh mặt trời người đàn ông tốt cười ha hả nhìn đường chăn. Vẫn nhìn, nhìn chằm chằm. Đường chăn, làm gì? Đường Sương, ánh mặt trời người đàn ông tốt muốn đem ngươi khối này ngàn năm hàn băng chảy đi. Đường chăn bĩu môi, không nhìn thẳng. Dương Huệ Như cười trộm, trong lòng càng cho rằng chòm sao phân tích quá đúng rồi. Xạ thủ nam không chỉ có là ánh mặt trời người đàn ông tốt, hơn nữa có thời điểm giống đứa nhỏ, làm ra rất ngây thơ sự tình. Nàng nhìn, bảo bảo tới rồi, bên trong đường xương liền thường thường làm ra ấu trĩ sự tình. Quả nhiên không sai, Dương Huệ Như cùng đường xương hàn huyên một lúc sau, chủ động rời đi rồi. Chút thời gian này bên trong, không ngừng có người tìm đến đường xương cùng đường chăn. Hiển nhiên, đêm nay trong tiệc rượu, hai người là mọi người. Nàng không thể một mình chiếm lấy. Dương Huệ Như vừa rời đi, Mạnh Vĩ Diệp liền tiến đến bên người nàng. Hỏi, a như ngươi biết đường xương? Dạ, phía trước nàng liền nhìn thấy Dương Huệ Như cùng đường xương chào hỏi. Tựa hồ đã sớm nhận thức, Dương Huệ Như gật gù. Nhận thức a, Mạnh Vĩ Diệp nghĩ thầm quả nhiên. Tiếp tục hỏi, người đã sớm biết hắn là vũ tướng sao? Dương Huệ Như nói láo. Hừm, cái này biết đến tương đối sớm, nhưng không phải ban đầu liền biết. Chấm chấm, đường xương cùng đường chăn ở trong đám người không ngừng chuyển động. Cuối cùng đem mới nhất một nhóm người đuổi đi. Hai người nhân cơ hội nhanh chóng ăn đi đồ vật, điền điền cái bụng. Chăn chăn, chúc mừng ngươi, bỗng nhiên một cái giọng nữ từ phía sau lưng vang lên đến. Đường xương quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Lý Tiểu Trí. Đường chăn cũng không nghĩ tới sẽ là nàng. Các nàng từ khi tổ hợp giải tán sau, liền không sẽ liên lạc lại quá, cũng không tiếp tục nói chuyện. Hai bên cũng chưa từng nói qua đối phương nói xấu, liền như thế ăn ý lơ là cùng trầm mặc. Tương đương, đường chăn nhẹ nhàng trả lời một câu. Biểu tình rất nhanh khôi phục lại như trước, tiếp tục từ trên bàn ăn chọn đồ vật ở trong bàn ăn. Lý Tiểu Trí không để ý lắm. Một mặt là quen thuộc đường chăn dáng dấp này. Một mặt là chào hỏi trước liền có chịu đến lạnh nhạt chuẩn bị tâm lý. Nàng chuyển nói với Đường Sương. Cũng chúc mừng ngươi Đường Sương. Thật làm cho người không nghĩ tới. Đường Sương cười cợt. Cảm tạ, Lý Tiểu Trí. Người viết những kia ca ta đều phi thường yêu thích. Chăn chăn hát rất tốt. Đường Sương không biết nàng là mục đích gì đến. Là đơn thuần chúc mừng đây. Vẫn là muốn thừa cơ cùng Đường Chăn hòa giải. Chủ yếu vẫn là hát tốt. Hát tốt mới cho ta viết ca gia trì không ít phân. Đường Sương khen tặng Đường Chăn nói. Lý Tiểu Trí cười cợt. Nhìn về phía Đường Chăn. Thu lại biểu tình. Hỏi, Chăn Chăn, ngươi ở hận ta sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.